Chương 1159, sắp tam chuyển. Thiên Thủy nghe được Trần Mạch mà nói đầu tiên là một chút sửng sốt một chút, sau đó cũng là phá lên cười ha ha ha. Trần Mạch đôi mắt nhìn lấy nàng. Ngươi cười cái gì, làm sao thần thánh thiên sứ tộc hiện tại là ấy nấy còn là thế nào vờ ơ y ma làm ra lựa chọn như vậy, ha ha ha. Thiên Thủy cười to nói. Trần Mạch lại lắc đầu nói ra, ta cảm thấy ngươi có thể là hiểu lầm cái gì. Ô, hiểu lầm cái gì rồi, năm đó làm đồng tộc thần thánh thiên sứ, giết ta mẫu thân, chuyện này ngươi hẳn phải biết ta. Trần Mạch gật gật đầu. Vậy bản tôn sẽ còn hiểu lầm cái gì, ta tại tìm kiếm con đường mới, làm sai chỗ nào, ta giết người sao, hại người sao, thần thánh thiên sứ tộc giết ta mẫu thân, ta không thể thống hận thần thánh thiên sứ tộc thật sao. Trần Mạch nói, đúng, ngươi không giết người, ngươi không có hại người, nhưng là mẹ của ngươi vì thả ngươi đi, nàng giết người. Cái kia nếu không có thần thánh thiên sứ chào ta, như thế nào lại có chuyện phía trước. Trần Mạch nói, cái kia nếu ngươi không có làm trái quy tắc, thần thánh thiên sứ tộc lại vì sao muốn bắt ngươi. Nghe được Trần Mạch, Thiên Thủy không cách nào phản bác. Trận đại chiến này, từ vừa mới bắt đầu, thần thánh thiên sứ tộc các nàng công kích các ngươi thời điểm, các nàng một chiêu một thức chỉ vì để cho các ngươi mất đi chiến đấu năng lực, mà các ngươi một chiêu một thức toàn bộ vì giết các nàng, ngay cả như vậy, các nàng cũng vẹn vẹn chỉ là đem bọn ngươi giam lại, không có đem bọn ngươi giết chết, thậm chí còn hy vọng nếu như các ngươi nguyện ý lần nữa trở thành thần thánh thiên sứ, các nàng cũng sẽ tiếp nhận, lại không tốt, các ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, các qua các, nếu như ngươi nguyện ý, các nàng cũng nguyện ý thả các ngươi, bao quát ngươi. Trần Mạch nhìn lấy Thiên Thủy no y đó là bởi vì bọn họ ấy nấy. Trần Mạch cười nói, cái kia dù nói thế nào, cần phải ấy nấy cũng không nên là các nàng à, mà là năm đó những người kia, vậy bây giờ thần thánh thiên sứ nhóm. Các nàng lại tại sao lại ấy nấy, việc này bọn họ làm cái gì, đã từng chuyện kia là các nàng làm, các nàng không cần ấy nấy. Ngươi không phải thần thánh thiên sứ tộc, ngươi không hiểu. Thiên Thủy mặt lộ vẻ tức giận. Ta chỉ biết là, các nàng nói, nếu ngươi để xuống, các nàng nguyện ý thả các ngươi tất cả mọi người, các nàng chỉ là vì thần thánh thiên sứ tộc sinh tồn thôi, chỉ thế thôi. Ta cũng chỉ biết là, các nàng không muốn giết các ngươi, mà các ngươi lại muốn giết bọn hắn. Trần Mạch thản nhiên nói, ngươi nói cho các nàng biết, thả ta những người này, các nàng đều là vô tội. Các nàng chỉ là nghe theo bản tôn mệnh lệnh, các nàng cũng tất không có khả năng về sau sẽ đối với thần thánh thiên sứ tộc làm cái gì. Điều kiện của các nàng, bản tôn không đáp ứng, bởi vì bản tôn không có khả năng tha thứ thần thánh thiên sứ. Còn lại, bản tôn cùng bọn hắn ân oán, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Doanh vương thua làm giặc, thua vậy bản tôn thì chết. Nhưng là, cho dù là chết, bản tôn mà nói để ở chỗ này, ta cũng chưa từng tha thứ thần thánh thiên sứ tộc. Thiên Thủy tức giận nói. Trần Mạch âm thầm lắc đầu, làm sao đều là một đám tính bướng bỉnh đây. Ngươi cảm thấy thần thánh thiên sứ tộc thiếu ngươi cái gì? Trần Mạch hỏi. Ngươi cứ nói đi. Trần Mạch cười cười, ngồi xuống, sau đó nói, vậy ta cho ngươi vớt một vớt. Tùy theo Trần Mạch nói ra, ngươi làm trái thần thánh thiên sứ tộc quy thì tại trước, không chỉ có đối chính ngươi, thậm chí để thần thánh thiên sứ tộc rất nhiều thành viên theo ngươi cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ làm trái quy tắc. Ngươi đây có sai hay không? Thiên Thủy không nói chuyện. Sau đó, thần thánh thiên sứ tộc dựa theo quy định, đưa ngươi bắt lại, các nàng theo quy định làm việc, bọn họ sai lầm rồi sao? Thiên Thủy vẫn là không có nói chuyện. Lại sau đó, mẹ của ngươi vì cứu ngươi, cũng xác thực cứu được ngươi, nhưng là tạo thành hậu quả là, thần thánh thiên sứ tộc có người vẫn lạc, ngươi mang theo cả đám thoát đi, mẹ của ngươi bị giết không sai. À, ngươi muốn nói cái gì? Thiên Thủy nhìn lấy Trần Mạch. Ta chỉ là giúp ngươi vớt một vớt thôi, ngươi thống hận thần thánh thiên sứ tộc giết ngươi mẫu thân. Nhưng là ngươi lại chưa từng có nghĩ tới, nếu như không có ngươi ngay từ đầu làm trái quy tắc, cũng sẽ không có đến tiếp sau sự tình, mà nếu như ngươi chỉ là một người tu luyện, không thai họa những người khác, cũng không đến mức như thế, nhưng là ngươi lại làm cho rất nhiều người đều cùng một chỗ tu luyện ngươi không sai. Trần Mạch tiếp tục nói, vô quy củ bất thành phương viên, làm một cái người. Đứng xem, cái nhìn của ta chính là, các ngươi đều có lỗi, có lẽ cũng đều không sai, chính như ngươi thống hận thần thánh thiên sứ tộc, cái kia bị mẫu thân ngươi giết chết người. Các nàng không phải mệnh các nàng thì đáng đời chết. Nghe được Trần Mạch, Thiên Thủy túi đầu xuống, có lẽ đây là nàng qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất cân nhờ ở cờ những vật này. Thần thánh thiên sứ nguyện ý tha thứ ngươi, hoặc là nói không phải tha thứ, mà chính là lui một bước, ngươi không thể lui một bước. Nàng không nói gì. Nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ cho các ngươi tất cả mọi người làm mất đi tu vi cùng thọ mệnh còn trở về. Ngươi suy nghĩ một chút. Nói xong, Trần Mạch mang theo Lâm Khả Hân rời đi. Thiên Thủy thì ngồi ở chỗ đó không rên một tiếng. Vương, đừng nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng ta nguyện ý vì vương mà chiến. Một nữ tử nói ra. Hồ Thiên Thủy thở ra một hơi. Thiên sứ vương điện hạ, Trần Mạch công tử, thế nào? Thiên Tâm các nàng xem đến Trần Mạch đi tới tranh thủ thời gian dò hỏi. Trần Mạch lắc đầu, không biết, ngày mai lại qua xem một chút đi. Vậy chỉ có thể như thế. Về sau bọn họ liền bên dưới Trần Mạch cho cái kia Thiên Thủy một đoạn thời gian cân nhờ ở cờ. Tin tưởng nàng trước đó cũng là bị cừu hận ngộng bức hai mắt, chỉ có cừu hận mà lại nghe nói nàng là ngủ say, cho nên qua nhiều năm như vậy, kỳ thật nàng cũng không có bao nhiêu thời gian ở nơi đó suy nghĩ chuyện này, nhưng là hiện tại Trần Mạch nói rõ với nàng, lấy tư chất của nàng, nàng cũng không phải là cái tiểu hài. Tử, tin tưởng nàng có thể cân nhắc cũng có thể nghi do ra nở dê ai Trần Mạch lời nói đều nói đến phân thượng này, nàng nếu là còn nghĩ không ra, như vậy mặc kệ là cả đời cầm tù vẫn là giết nàng, vậy cũng là chết không có gì đáng tiếc. Và các ngươi không thấy được, hôm nay tại Thiên Lâm, Trần Mạch đại ca đằng sau mở ra thập bát dược tím cánh chim màu đen, đẹp trai chết Triệu Ảnh Mộng Hoa chân múa tay tại cùng với các nàng kể. Vậy ngươi đập phía dưới có tới không? A Tử Khuynh Thành cười hỏi. A ta quên, Triệu Ảnh Mộng lôi kéo lấy cái đầu nhỏ. Đúng rồi, đoán chừng mấy ngày nay liền muốn bắt đầu tam chuyển. Tử Khuynh Thành nghĩ tới điều gì sau đó nói. Trần Mạch gật gật đầu. Hắn tam chuyển còn không biết làm như thế nào làm đâu, hắn cùng còn lại người chơi bình thường không giống nhau, cùng loại với Lâm Khả Hân đi. Lâm Khả Hân hiện tại là tam chuyển kết thúc, người chơi bình thường tam chuyển là có chuyên môn địa phương, cùng loại với phó bản, thông qua liền có thể thành công. Nhưng là Trần Mạch hắn là tu la nghề nghiệp, hắn muốn tiến hành tam chuyển, vậy chỉ có thể là tìm tơ y đã từng tu la, nhưng là làm như thế nào tìm, đi đâu tìm, Trần Mạch cũng không biết. Cho nên, hết thể tùy duyên đi đối Trần Mạch tới nói, chỉ có thể như thế. Các nàng hàn huyên rất nhiều, một đêm liền đi qua sáng sớm ngày thứ hai, các nàng ào ào online, Trần Mạch cảm giác đến thời gian cũng không còn nhiều lắm, sau đó đi đến Thiên Lao.